Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 599, Mộc Tiểu Mỹ cơ duyên. Converter Dung Kiều cầu phiếu buổi tối. Mộc Tiểu Mỹ cho Lý Chí gọi điện thoại, hỏi hắn đang làm gì. Bận bịu cứu chúng sanh đại chúng, vì nhân dân phục vụ đâu. Làm sao chúng ta tiểu quay quay đây là lại muốn ta à? Lý Chí cười trêu đùa, muốn ngươi, không nên sao? Nói chuyện điện thoại video bên trong. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười hỏi ngược lại, ngoặc kép, hẳn. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí nói, trên thế giới đột nhiên nhô ra nhiều như vậy thần bí công ty. Người tập đoàn băng hồn có phải hay không cũng cùng những thần kia bí công ty vậy? Chẳng qua là ló đầu ra thời gian tương đối sớm mà thôi nha. Không chỉ là Mộc Tiểu Mỹ có loại cảm giác này, bây giờ rất nhiều người đều có Mộc Tiểu Mỹ loại ảo giác này. Không có biện pháp, loại ý nghĩ này ai cũng không ngăn cản được. Ai kêu tập đoàn băng hồn quật khởi quá nhanh, phát triển nếu như này nhanh mạnh đâu. Hẳn không phải là, Lý Chí cười lắc đầu. Đối với Mộc Tiểu Mỹ không có gì giấu giếm. Phải thì phải, không phải thì không phải. Nàng không giống người khác, mà tập đoàn băng hồn cũng quả thật cùng những thần kia bí công ty không giống nhau. Mặc dù mọi người trong tay đều có mình, đen khoa học kỹ thuật, lá bài tẩy. À, Mộc Tiểu Mỹ không nhiều trong vấn đề này dây dưa. Suy nghĩ một chút, nói, ngày hôm nay lãnh đạo trường học tìm được ta, cùng ta trò chuyện một ít chuyện tình. Lãnh đạo trường học, Lý Chí nhíu mày lại, nghi ngờ nói, tìm ngươi trò chuyện chuyện gì? Lãnh đạo trường học hỏi ta có muốn hay không lưu giáo. Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng nói, lưu giáo. Lý Chí sững sốt một chút, cười nói, ngươi thật giống như còn không có tốt nghiệp chứ. Đúng nha, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu nói, không quá ta đã đại học năm thứ ba, sang năm liền năm thứ tư đại học. Lãnh đạo trường học nói nếu như ta lưu lại, có thể cho ta một cái dường như bác số người. Tốt như vậy, điều kiện đâu? Lý Chí cười hỏi, Mộc Tiểu Mỹ nói, trường học muốn nhập cổ chúng ta, câu lạc bộ gym siêu năng lực. Bởi vì câu lạc bộ gym siêu năng lực bên trong rất nhiều hội viên đều là hải đại học sinh. Câu lạc bộ gym siêu năng lực tại thành đại học trong phạm vi danh tiếng cũng không tệ. Chỉ là bởi vì làm cho này cái, Lý Chí có chút không tin. Lấy hải đại vốn, nếu như muốn khai sáng một nhà phòng gym, đó không phải là phân phút sự việc sao? Còn như sân, vậy càng không là vấn đề. Mộc Tiểu Mỹ nhà này tập thể dục câu lạc bộ ở phía ngoài trường học. Mà hải đại trong sân trường phải bao lớn địa phương không có à? Mộc Tiểu Mỹ cắn môi, nhẹ giọng nói, còn có một chút nguyên nhân khác. Lý Chí cười một tiếng, nói, không thể nói cho ta. Có thể nha, Mộc Tiểu Mỹ nũng nịu bạc Lý Chí mắt, nhẹ giọng nói lầm bầm. Chuyện ta, còn có cái gì là ngươi không biết? Ta đã nói rồi, nếu như đơn thuần nói là bởi vì hải đại muốn nhập cổ phòng gym siêu năng lực. Cho một mình ngươi dường như bác số người. Vậy chúng ta còn do dự cái gì? Một tiếng đáp ứng, đừng nói là muốn nhập cổ phòng gym siêu năng lực. Coi như trực tiếp đem phòng gym siêu năng lực đưa cho hải đại. Vậy đều không kêu vấn đề. Lý Chí cười nói, Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút. Nói. Ngày hôm qua buổi trưa, hải đại tới 13 tên quân khu huấn luyện viên, tới làm giáo viên phổ biến rộng rãi, cơ sở nội công, cơ sở quốc thuật, cùng cơ sở binh khí. Ta chỉ dùng một hồi thời gian, liền tìm được nội lực. Chỉ dùng chỉ trong chốc lát, liền tìm được nội lực. Lý Chí nháy mắt một cái, tò mò hỏi, một hồi công phu, là bao lâu? Mộc Tiểu Mỹ có chút ngại quá, đỏ mặt nhăn nhó nói, đại khái không tới một phút đi. Lý Chí lăng hạ, tò mò hỏi, vậy, người khác đâu? Người khác cũng không tìm được thôi. Mộc Tiểu Mỹ đột nhiên cười một cái, trong thanh âm mang theo mấy phần đắc ý, tự tin nói, huấn luyện viên nói, 7 ngày bên trong tìm được khí kính nhi học viên, cũng có thể xếp loại đến thiên tài trong đi. Người bình thường muốn tìm được kinh khí, cần đến một cái 3 tháng thời gian đâu. Người bình thường đến một cái 3 tháng, thiên tài muốn 7 ngày, 1 phút đồng hồ kia cảm giác được kinh khí là cái gì? Yêu nghiệt à, Lý Trí cười mắng nói, tốt ngươi cái Mộc Tiểu Mỹ, náo loạn nửa ngày, đây là tới cùng ta khoe khoang tới. Nào có à, Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười không chịu thừa nhận, còn như Mộc Tiểu Mỹ tại sao có thể nhanh như vậy tìm được nội công kinh khí mà. Cái này ai cũng không thể nói, chỉ có thể nói nàng là thiên tài trong thiên tài, là bởi vì nguyên nhân này, Hải Đại nhà trường vừa muốn để cho ngươi ở lại trường chứ. Lý Trí cười hỏi, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta lưu giáo sau này, Hải Đại tài nguyên toàn bộ đối với ta hạn chế cấm vận. Ngoài ra, Hải Đại nhập cổ ta, siêu năng lực câu lạc bộ, sau này sẽ đối với câu lạc bộ tiến hành sửa đổi, sau đó đổi tên vì siêu năng lực tu luyện quán. Hải Đại nhập cổ không vào cổ, câu lạc bộ gym siêu năng lực, cái này đối với Lý Trí mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Trầm tư một chút mới nghiêm nghị nói, Mộc Tiểu Mỹ thật ra thì ngươi tính cách tương đối thích hợp lưu ở trong sân trường, cho nên ta cũng không phản đối ngươi lưu giáo. Ngoài ra, Hải Đại chẳng những là bên trong tỉnh lớn nhất học phủ, giống vậy ở trong nước cũng có danh hiệu. Bây giờ thời đại không giống nhau, từ trên phương diện quốc gia mà nói, có lẽ tương lai đối với những thứ này đại học công lập nâng đỡ lực độ sẽ tương đối lớn. Nếu như ngươi ở lại Hải Đại, Hải Đại tài nguyên lại toàn lực đối với ngươi hạn chế cấm vận, có lẽ sẽ có ngươi không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái, cười hỏi, như thế nói, ngươi là đồng ý ta lưu giáo, không phản đối rồi? Lý Trí nhún vai một cái, giống vậy cười nói, đối với ngươi mà nói, đây là chuyện tốt, ta tại sao phải phản đối, còn như có đồng ý hay không, cái này vẫn là chính ngươi phải quyết định, ngươi nếu cảm thấy thích, liền lưu giáo, không thích, vậy cũng không cần đáp ứng. Hơi dừng lại, lại cà nhỗng nói, nhà chúng ta cũng không phải là không điều kiện, Hải Đại có thể cho ngươi cung cấp, ta nơi này cũng có thể cho ngươi. Cho dù là bọn họ cung cấp không được, trong nhà chúng ta cũng không kém, cho nên nói, ngươi cũng không cần cân nhắc tư nguyên vấn đề, chỉ cân nhắc mình có phải hay không nguyện ý cùng thích là đủ rồi. Mộc Tiểu Mỹ, lên tiếng, gật đầu cười nói, ta cũng cảm thấy, có lẽ lưu ở trong sân trường, sau này giáo thư dục nhân thích hợp hơn ta, cho nên ta muốn lưu lại. Dĩ nhiên, Hải Đại cung cấp tài nguyên cũng chiếm có rất lớn tỷ trọng. Mộc Tiểu Mỹ không muốn cho Lý Trí nhờ lui về phía sau. Hơn nữa Hải Đại lãnh đạo đã nói, chỉ cần Mộc Tiểu Mỹ nguyện ý lưu lại, sau này chỉ cần Hải Đại ủng có thứ, cũng biết ưu tiên cung cấp Mộc Tiểu Mỹ, bất kể là trang bị vẫn là võ vẫn là tình báo. Dù là coi như là Hải Đại không có, chỉ cần Mộc Tiểu Mỹ có thể đạt tới cái tầng thứ kia, cần gì Hải Đại liền hướng quốc gia xin cái gì? Võ, binh khí, tài nguyên, cái này là Hải Đại hiệu trưởng tự mình ngay trước Mộc Tiểu Mỹ mặt cam kết. Ban đầu nguyên thoại là, đứa trẻ, ngươi yên tâm, ngươi là trời kiêu, chúng ta Hải Đại thiên kiêu, bỏ mặc ngươi sau này là lưu giáo, vẫn là rời đi, đều là trường học kiêu ngạo. Chúng ta Hải Đại có Hải Đại nội tình, quốc gia cũng có quốc gia nội tình, tuyệt đối sẽ không so trên thế giới bất kỳ một người nào quốc gia, bất kỳ một nhà thần bí công ty kém. Ở lại Hải Đại học phủ bên trong, có thể để cho ngươi trở nên mạnh hơn. Giống vậy, chúng ta Hải Đại cũng cần ngươi như vậy thiên kiêu, nêu cao tên tuổi hải ngoại, nói trắng ra, chính là một cái hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Hải đại hiệu trưởng coi trọng Mộc Tiểu Mỹ thiên phú. Hơn nữa Mộc Tiểu Mỹ cũng đúng hải đại trường học có thâm hậu tình nghĩa. Cúp Lý Trí điện thoại, Lý Trí lại không nhịn được thở dài. Thời đại lớn tới quá nhanh mạnh, so sánh những thần kia bí công ty mà nói, quốc gia tốc độ một chút không kém. Bước đầu tiên chính là công chiếm đại học. Đây là quốc gia tuổi trẻ một đời, cũng là nhất có nhiệt huyết thiếu niên. Toàn dân tu luyện chương trình học đã thức dậy, còn lại còn biết có nhiều hơn thay đổi. Chờ đợi mọi người, thế giới đã có chút không giống. Sao Dung Kiều, chuyện chắc sắp chuyển qua tiên hiệp rồi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại. Tống tiểu địa chủ này nhé, http://tiuyencv.com/xuyencv-nối-việt-nối-csi-nối-dai-nối-tiuenz-nối-diau-nối-dai-ai-nối-csu-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.